Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1117, cái nào biết độc tử lại nhớ ta rồi. Canh 2, Long Thủ Chi Địa là một chỗ cực kỳ rộng lớn dãy núi. Giống như là một mảnh dài hẹp trường long một dạng, đem trọn cái Thanh Long Hàm Vĩ Chi Địa bao phủ lại. Nơi đây cấm chế cũng không phải là nhất thời bố trí xuống. Ngược lại giống như là một cái thánh địa lợi dụng vạn năm lâu chậm rãi hoàn thiện một cái ngập trời. Đại trận, bây giờ tất cả cấm chế bị Thiên Tuyền Thánh Nữ kích hoạt. Phát ra ầm ầm như là thiên âm hồng sướng thanh âm. Chấn nhiếp lòng người, trong đó phát ra kinh khủng khí cơ. Hủy diệt vạn vật, mà đại bọn người ngồi xuống về sau. Liền không tiếp tục bắt đầu. Giống như thật hạ quyết tâm phải chờ đợi Dương Chân đi ra một nửa. Mắt thấy liền người của Lân tộc cũng không có cách nào phá tan cấm chế. Chung quanh tất cả mọi người một mặt kinh ngạc hướng về giữa không trung mờ mịt kinh khủng cấm chế. Nhìn lại, đại trưởng lão đám người trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhất là Diêu Quang Thánh Tử, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Kém chút dùng chân nha tử đạp ma đại, cũng may Diêu Quang Thánh Tử cũng không phải là mãng hóa. Nếu như bây giờ một cước đạp tới lời nói, đạp không đạp bên trên ma đại khác nói, một trận đại chiến không thể tránh được. Căn bản không phải đại trưởng lão đợi người tới nơi này dự tính ban đầu. Diêu Quang Thánh Địa sở dĩ tới đây, một mặt là phải muốn từ trong tay Dương Chân đoạt lại cửu giới linh lung tháp. Một phương diện khác, cũng là nghĩ biện pháp phá vỡ Thiên Tuyền Thánh Nữ cấm chế. Thiên Tuyền Thánh Nữ có thể hay không phục sinh, chuyện này ai cũng không nói chắc được. Chỉ là trong lòng mọi người minh bạch, Thiên Tuyền Thánh Nữ băng quan bên trong, tất nhiên có cực kỳ ghê gớm truyền thừa. Phần này truyền thừa mới là gây nên trung đình dung chuyển nguyên nhân thực sự. Đại trưởng lão cùng kiếm trưởng lão các loại người đưa mắt nhìn nhau phía dưới. Đi tới đối với ma đại nói ra. Thánh tộc trưởng, Dương Chân kẻ này bảo thủ vô sỉ. Tiến vào trong cấm chế. Tất nhiên tồn tại ý nghĩ xấu. Lão phu xin khuyên chư vị một câu. Hay là mau mau nghĩ một chút biện pháp. Phá tan cấm chế. Hoặc là tiến vào trong cấm chế. Đem Dương Chân cầm ra tới tốt lắm. Ma đại nhìn thoáng qua đại trưởng lão, trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, tự lẩm bẩm ý nghĩ xấu. Dương Chân tiểu tử kia chẳng lẽ muốn theo đuổi Thiên Tuyền Thánh Nữ hay sao? Mẹ hắn vãi trưởng, đây cũng là có chút ý tứ rồi. Thiên Tuyền Thánh Nữ vì tên hỗn đản kia làm đã đủ nhiều, bây giờ tên hỗn đản kia biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tuyền Thánh Nữ nếu như có thể sống lại lời nói. Có cái không sợ trời không sợ đất tiểu tử truy cầu. Cũng coi là một kiện thiên đại hảo sự. Một đám Lân tộc người hoan hô lên. Giống như Dương Chân coi là thật truy cầu Thiên Tuyền Thánh Nữ thành công. Hai cái người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc một dạng. Đại trưởng lão khóe miệng cuồng rút rút. Cố nén xoay mở ma đại đầu. Nhìn xem lão già này trong đầu đến cùng làm sao lớn lên xúc động. Một câu ý nghĩ xấu. Thế mà nhường hắn liên tưởng đến Dương Chân sẽ truy cầu Thiên Tuyền Thánh Nữ sự tình bên trên. Cái này đầu cũng coi là từ xưa đến nay phần độc nhất. Kiếm trưởng lão tính tình từ trước đến nay táo bạo. Nghe vậy nói ra, không hài lòng. Nói nửa câu đều muốn để cho người ta thống thống khoái khoái đánh một trầu. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Chúng ta trực tiếp xông vào. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút. Những cấm chế này có hay không trong truyền thuyết như vậy kinh khủng. Đại trưởng lão nhìn một chút ma đại đám người phản ứng. Sắc mặt âm trầm nói. Lão phu có một loại dự cảm. Những cấm chế này chính là tinh thông người của Thiên Thư Địa Tàng Thiên. Đều không nhất định có thể phá mở. Kiếm trưởng lão hít vào một hơi, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc, một mặt hoang đường mà hỏi, giữa thiên địa cấm chế, còn có tinh thông người của thiên thư địa tàng thiên đều không cách nào phá giải. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, nhiều lắm, mà lại niên đại xa xưa. Rất nhiều cấm chế đều là từ man hoang thời đại lưu truyền xuống. Căn này đã gãy mất truyền thừa, chỉ sợ cũng liền thiên tuyền thánh nữ, đều không thể nhẹ nhõm phá vỡ. Đám người hít vào một hơi, có chút do dự, đại trưởng cười cười, nói ra, nhắc tới cũng xem như duyên phận. Lão Phu đã từng quan sát qua thiên thư địa tàng thiên một chút bản dập. Mặc dù cũng không có nhớ kỹ toàn bộ nội dung, một chút man hoang thời đại cấm chế, hay là có hiểu biết, nghe được đại trưởng lão lời nói, mà đại trên mặt buồn bực ngán ngẩm thần sắc có chút ngưng tụ. Chợt lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là không có nghe được bình thường. Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói, vậy còn chờ gì? Không nghĩ tới đại trưởng lão thậm chí có may mắn nhìn thấy thiên thư huyền lý thiên bản dập. Chúng ta vậy thì tiến vào bên trong, đem Dương Chân tên hỗn đản này cầm ra đến. Đại trưởng lão cười ha hả nói, không muốn lỗ mãng, tiến vào cấm chỉ trước đó, chúng ta còn muốn làm chút chuẩn bị. Làm chuẩn bị? Diêu Quang Thánh Tử sững sờ, kinh ngạc hỏi, làm cái gì chuẩn bị? Dương Chân tiến vào bên trong thời điểm, cũng không có làm chuẩn bị a. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, Dương Chân người mang cửu giới linh lung tháp, nếu như không có cửu giới linh lung tháp lời nói, hắn căn bản liền cấm chế còn không thể nào vào được. Mới vừa đại trưởng lão xông cấm thời điểm, mặc dù do xoay sở không kịp bị đẩy lùi ra ngoài, thực sự rõ ràng cảm thấy cấm chế cơ chế, đi vào cấm chế trước mặt, trầm giọng nói ra, chờ chút lão phu cùng kiếm trưởng lão hai người tiến vào bên trong. Mấy người các ngươi, ở bên ngoài cho lão phu hộ pháp. Diêu Quang Thánh Tử mặc dù cũng muốn đi theo vào, nhưng cũng biết lúc này không phải bốc đồng thời điểm. Vừa muốn gật đầu, một bên Thanh Tuyền Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta cũng đi theo vào, nói không chừng có thể giúp đỡ một chút. Ngươi, đại trưởng lão nhíu nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Thanh Tuyền Thánh Nữ vừa cười vừa nói, ta mang theo tuyền kính. Cái gì? Tuyền kính? Đại trưởng lão trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, nhìn thoáng qua Thanh Tuyền Thánh Nữ sư tôn, trầm giọng nói ra, thánh nữ kia nhất định phải chú ý an toàn, không cần thiết miễn cưỡng làm việc. Thanh Tuyền Thánh Nữ nhẹ gật đầu, đi tới đại trưởng lão bọn người bên người. Đại trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, một bước đi vào trong cấm chế, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Kiếm trưởng lão cùng Thanh Tuyền Thánh Nữ vội vàng đuổi theo, đồng dạng biến mất tại giữa không trung. Tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung nổi lên điểm điểm gợn sóng. Cấm chế, an tĩnh chờ đợi. Trong cấm chế, đại trưởng lão trên mặt hiện lên một tia mừng như điên thần sắc. Nhìn đây, kiếm trưởng lão sắc mặt cổ quái, mở miệng hỏi, có phát hiện gì? Đại trưởng lão cười ha ha, chỉ vào đầy trời kinh khủng cấm chế nói ra, thật sự là trời cũng giúp ta. Những cấm chế này, lão phu đã từng thấy qua hơn phân nửa, mặc dù không phải nhất thời một lát liền có thể phá giải. Thế nhưng không thể so với cái kia có được cửu giới linh lung tháp Dương Chân chậm hơn bao nhiêu. Kiếm trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, chợt hừ lạnh một tiếng, nói ra, như thế nói đến, chúng ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp Dương Chân rồi. Đại trưởng lão gật đầu nói, lão phu mới vừa phóng thích sức mạnh thần thức dò xét trong nháy mắt, liền bị chém đứt, nơi này cấm chế, hết thảy có 10 núi, 10 núi sau đó, chỉ sợ sẽ là thiên tuyền thánh nữ vị trí rồi. Lão phu có lòng tin tại 5 ngày bên trong, đột phá đệ lục núi, 5 ngày, kiếm trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, tò mò hỏi. Dương Chân lợi dụng cửu giới linh lung tháp, 5 ngày có thể đột phá mấy núi. Đại trưởng lão giống như cười mà không phải cười nói. Tam Sơn, kiếm trưởng lão cười ha ha, xoa tay hắc hắc, giống như Dương Chân ngay ở phía trước cách đó không xa, chờ lấy hắn đi bắt sống bình thường. Thanh Tuyền thánh nữ đi theo phía sau hai người, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, việc này không nên chậm trễ. Hai người các ngươi vì lão phu hộ pháp, lão phu tận lực trong vòng một ngày phá giải hai núi, nói như vậy không chừng ngày thứ hai liền có thể đuổi kịp Dương Chân cái kia hỗn chướng tiểu tử. Kiếm trưởng lão lập tức vui mừng quá đỗi. Thanh Tuyền thánh nữ chỉ là nhàn nhạt xác nhận, Dương Chân tại đệ thất trên núi đánh một cái thiên đại hát xì, vuốt vuốt cái mũi tự lẩm bẩm, cái nào biết độc tử lại nhớ ta rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.